chú cơ trưởng nhà bên là sói đói. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú à, chỉ cần có người ngồi cạnh, em sẽ ngủ rất nhanh, không làm chậm thời gian của chú đâu. Khi Mạt Mạt nói chuyện, lồng ngực phập phồng, làm hai bầu ngực đong đưa lên xuống, tạo ra cảnh xuân vô hạn, mê người vô cùng. Hứa Đình Xuyên không ngờ cô còn nhỏ thế mà đã trổ mã tốt như vậy. Sắc mặt xấu hổ rời mắt đi, ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, chúng ta mới gặp mặt lần đầu tiên, thật sự không tiện đâu. Hay là như vậy, chúng ta thêm WeChat, nếu cháu sợ có thể gọi video với tôi nói chuyện phiếm. Chờ cháu ngủ rồi tôi mới tát, khi cháu mua máy tính mới cũng tiện gửi tiền cho cháu luôn. Hứa Đình Xuyên đưa ra yêu cầu này đã là nhân nhượng lắm rồi. Tô Mạt Mạt nếu còn ép buộc chỉ làm anh thấy phiền. Đành miễn cưỡng đồng ý. Sau khi anh trở về, Tô Mạt Mạt liền lướt qua vòng bạn bè của anh tìm kiếm thông tin. Xem anh đã có bạn gái chưa? Thích con gái như thế nào? Nhưng đáng tiếc, anh chẳng đăng gì lên vòng bạn bè cả. Chỉ có tấm hình đại diện là một chiếc mô hình máy bay. Người này nghiêm túc thật, hay là đang che giấu vậy? Chẳng lẽ anh không có chút hứng thú nào với mình sao? Tô Mạt Mạt còn đang hoài nghi. Hứa Đình Xuyên đã gửi tin nhắn WeChat tới. Tôi đi tắm trước đã, rồi cô video với cháu. Chỉ là một câu nói bình thường thôi, nhưng vẫn làm Tô Mạt Mạt đỏ mặt một lúc lâu. Cô chưa bao giờ hẹn hò với ai, cũng không tiếp xúc nhiều với bạn nam. Do cô trưởng thành sớm, cảm thấy con trai quanh mình toàn là bọn trẻ con, không có hứng thú với bọn họ. Tuy chưa từng yêu ai, nhưng trực giác con gái mách bảo, cô cảm thấy tin nhắn này thật ái muội. Anh có thể nói cô chờ anh gọi video, nhưng lại cố tình muốn để cô biết anh đi tắm trước. Sự trái ngược này làm cô có chút khó hiểu. Qua hơn 10 phút, Hứa Đình Xuyên gọi video tới. Anh dựa đầu vào thành giường, mắt kính đã được tháo xuống, gương mặt càng thêm tuấn tú, tóc vừa mới khô nhẹ rũ xuống trán, còn mơ hồ có thể nhìn thấy cơ ngực. Tô Mạt Mạt không nhịn được mà nuốt nước miếng. Trong video Hứa Đình Xuyên để trần, so với khi mặc quần áo mê người hơn nhiều. Tướng mạo ưu tú, lại trưởng thành, có mị lực như vậy, rất hợp với gu của Mạt Mạt. Nhất thời kéo lại gu thẩm mỹ của Mạt Mạt, vì xem nhiều AV mà vặn vẹo. Cháu gái, cháu nhỏ như vậy, ba mẹ yên tâm mà để cháu ở nhà một mình sao? Hứa Đình Xuyên bắt chuyện, Mạt Mạt có chút không vui. Hứa Đình Xuyên không ngốc đến nỗi không biết cô đang cố tình câu dẫn anh chứ. Cứ mở mở là cháu với chú, muốn đem chênh lệch tuổi tác để từ chối cô sao? Em đã 18 tuổi, là người trưởng thành rồi, có còn nhỏ đâu, đừng gọi cháu nữa, gọi là Mạt Mạt đi. Được, gọi là Mạt Mạt, vậy Mạt Mạt gọi tôi là gì đây? Hứa Đình Xuyên thấy Mạt Mạt không vui chu miệng nhỏ, hứng thú hỏi lại nàng. Em chưa nghĩ ra, Tô Mạt Mạt còn chưa nói hết, liền nghe tiếng chuông cửa kêu lên, chắc là bạn tốt Hạ Toàn tới. Dù sao địa chỉ nhà mới cô chỉ nói cho Hạ Toàn. Chú chờ một chút, em đi xem người gõ cửa là ai. Hứa Đình Xuyên vội nói, Mạt Mạt đừng gấp, con gái ở nhà một mình, để tôi ra ngoài xem giúp cháu. Chú, đây là đang quan tâm đến em sao? Tô Mạt Mạt cười tươi sán lại nhìn chằm chằm Hứa Đình Xuyên trong video. Tiếp tục nói, chú yên tâm, chắc là bạn thân của em tới thăm. Chú chờ một chút. Tô Mạt Mạt đặt điện thoại xuống giường, thấy Hứa Đình Xuyên không buông điện thoại, lại nghĩ ra một kế. Cố ý nhấc váy, chậm rãi bước qua camera điện thoại. Cô đang không mặc quần lót, nhấc váy lên là để ánh sáng chiếu rõ hơn, làm camera có thể thấy rõ cử động của cô. Trở về sẽ xem phản ứng của Hứa Đình Xuyên như thế nào. Cách chương.